Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3349. Chương 3349. Gian xảo thần thú. Song phương chỉ là giao thủ một chiêu mà thôi. Bạch Vũ Triết cùng Tôn Kính Hoành đều cảm nhận được Tử Viêm Băng Sư cường đại. Điểm này Cổ Nguyên trước đó có đề cập với bọn họ lên qua. Lưỡng Nghi Sơn Mạch bên trong thần thú cực kỳ hiếm thấy. Nhưng chỉ cần là sinh hoạt tại Lưỡng Nghi Sơn thần thú, thực lực đều sẽ so phổ thông thần thú mạnh hơn rất nhiều. Nhưng là trước mắt cái này Tử Viêm Băng Sư cường hoành y nguyên muốn nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Bên ngoài, Tôn Kính Hoành bây giờ đã là chủ thần cảnh sơ kỳ. Huyết mạch của hắn cực mạnh, dù là tu luyện công pháp so sánh, nhưng sức chiến đấu có thể so sánh đồng dạng chủ thần cấp hậu kỳ. Cũng chính là tam giai hậu kỳ thần thú, có thể từ vừa rồi đối một chiêu tình huống đến xem. Cái này Tử Viêm Băng Sư còn mạnh hơn hắn không ít. Bạch Vũ Triết hơi yếu một ít, nhưng chênh lệch cũng không quá lớn. Hắn thủ đoạn đông đảo, thực lực tổng hợp cũng có chủ thần trung kỳ chi phối, mà lại năng lực tự vệ sẽ càng mạnh một số. Hai người trên mặt đều rất nghiêm túc, hoàn toàn không có phía trước kia loại nhẹ nhõm thái độ. Nhưng là sau một khắc, Tử Viêm Băng Sư động tác để bọn hắn có chút choáng váng. Vẻn vẹn chỉ là đối một chiêu, hơn nữa nhìn tình hình vẫn là hơi chiếm thượng phong, Tử Viêm Băng Sư thế mà xoay người rời đi, trực tiếp hướng phía trước kia tòa Lưỡng Nghi Sơn bay đi. Hoàn toàn không có nửa điểm lưu niệm. Đối mặt loại tình huống này, Bạch Vũ Triết cùng Tôn Kính Hoành quả thật có chút kinh ngạc. Cái này Tử Viêm Băng Sư vừa mới tại vạn mét bên ngoài cảm ứng được bọn hắn thời điểm, kia là chủ động giết tới a, làm sao lúc này mới vừa mới giao thủ, cũng còn không có ăn thiệt thòi, làm sao liền chạy đây? Có phải hay không là nó vốn là muốn từ bên kia Lưỡng Nghi Sơn trực tiếp giết tới chúng ta trước đó chỗ tòa kia Lưỡng Nghi Sơn? Bởi vì đây là nó sân nhà, có thể phát huy ra lực chiến đấu mạnh hơn tới. Mà bây giờ chúng ta giữa đường giao thủ, nó sân nhà không có, cho nên trực tiếp liền trở về. Tôn Kính Hoành như thế phân tích nói, ngược lại là thật có khả năng này a. Bạch Vũ Triết hơi tưởng tượng, cảm thấy thật có thể là dạng này. Thần thú linh trí lại không so với nhân loại kém. Cái này Tử Viêm Băng Sư nếu là gian trá một chút, hoàn toàn sẽ làm ra loại này lựa chọn. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Tôn Kính Hoành có chút đau răng. Đụng tới một con như thế gian trá thần thú, kỳ thật, coi như cái này Tử Viêm Băng Sư rất mạnh, nhưng là hai người bọn hắn liên thủ, vẫn là có rất lớn hy vọng có thể cầm xuống. Bạch Vũ Triết tại phối hợp tác chiến bên trên, bởi vì hắn những cái kia đặc thù chiêu thức, có thể phát huy ra cực mạnh tác dụng đến, tuyệt không phải 1+1=2 đơn giản như vậy. Nhưng nếu là tiến vào Lưỡng Nghi Sơn, nếu như là ban ngày còn tốt, nhưng bây giờ lập tức liền muốn trời tối. Các loại Lưỡng Nghi Sơn chuyển đổi thành âm lãnh đóng băng nhiệt độ không khí, đối với bọn hắn đến nói chính là cực lớn hạn chế. Lưỡng Nghi Sơn mạch bên trong thần thú, không chỉ là thực lực đều mạnh, mà lại tự thân giá trị cũng đều rất cao, so cái khác cùng giai thần thú muốn đáng tiền nhiều. Cho nên tại Lưỡng Nghi Sơn mạch bên trong, thần thú cũng là một loại rất trọng yếu tài nguyên. Hai người bọn hắn ở trong dãy núi lần thứ nhất phát hiện thần thú, thực tế là không nỡ từ bỏ a. Chúng ta liền chờ ở đây, các loại ban đêm đi qua, vậy cũng không cần kiêng kỵ nó muốn lựa chọn cái gì chiến trường. Bạch Vũ Triết sau khi suy nghĩ một chút nói, cái này đơn giản biện pháp vạn vô nhất thất. Bất quá bọn hắn cũng không có tại chờ đợi, mà là khoảng cách Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết tận lực gần một chút, đề phòng cái này gian trá giảo hoạt Tử Viêm Băng Sư ở buổi tối thời điểm đánh lén hai nữ. Không bằng